một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức, xương cốt như muốn tan thành từng mảnh, cứ như cưỡi ngựa hay ngồi xe lửa cả một buổi tối vậy. Đào Anh Thi mệt mỏi mở to mắt, một gương mặt đẹp trai lạnh lùng liền xuất hiện, đường cong sắc như lưỡi dao, cho dù là đang ngủ say vẫn toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Ánh nắng chiếu xuống tạo một bóng mờ trên vầng trán loà xòa vài sợi tóc, nhưng vẫn không che đi được sự cao ngạo lạnh lùng giữa hai hàng lông mày. Đào Anh Thi ngắm nhìn được 3 giây, ký ức tối qua như nước lũ ùa về, dọa cô hung hăng hít sâu một hơi, lập tức che lấy miệng nhỏ đang định hét lên cô. Anh ta, nhớ lại thì tối qua cô đến quán bà uống rượu, vì bạn trai phản bội nên cô rất tức giận, cô quyết định đến đây tìm trai bao, sau đó liền cùng trai bao lên giường. Đào Anh Thi nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt lại rơi vào gương mặt người đàn ông trên giường. Kiểu này chắc hắn phải thuộc loại cực kỳ cao cấp đây. Đào Anh Thi nhanh chóng xuống giường, quần áo bừa bãi trên đất nhắc nhở cô tối qua hai người điên cồng cỡ nào. Lấy trong ví ra một tờ đô la, ngẫm nghĩ lại rút thêm một tờ nữa. Sau đó, mặc quần áo rồi chạy. 3 năm sau, khu chung cư Liêu Xá, tầng 5, căn phòng cũng tính là sạch sẽ. Khắp nơi đều có đồ chơi của trẻ con. Trên mặt đất được trải thảm bọt biển, ghép lại, thành vài bức tranh hoạt hình đáng yêu. Đào Anh Thi đứng trên thảm bọt biển, một chân đứng thẳng bằng mũi, chân còn lại giơ lên cao đến đầu, ổn định duy trì tư thế. Ngay khi cô nhắm mắt lại, hưởng thụ một phút yên tĩnh của động tác yoga thì ngoài cửa vang lên một tiếng bịch. Chỉ thấy một đoàn tàu em bé nhỏ, tranh nhau lăn tới, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chúng quơ chân nhỏ chạy về phía Đào Anh Thi. Đào Anh Thi hoảng hốt, khoan chờ chút an. Tiếp theo bịch một tiếng, Đào Anh Thi và bọn nhỏ ngã thành một đống. Bảo an đáng yêu còn bị lăn lông lốc vài vòng, sau đó dừng lại ở góc tường. Gương mặt, bánh bao ngốc luôn, Bảo Nam và Bảo Vĩ cười bò nằm ở nửa người trên của Đào Anh Thi. Hai đứa nhỏ sinh đôi Bảo Long và Bảo My cũng ghé trên người cô. Bảo Hân thì ngồi ở ngang hông cô, bị 5 đứa bé vây quanh khiến trên người cô như mọc đầy em bé. Di Hà, bảo mẫu của lũ trẻ theo vào nhìn thấy cảnh tượng này thì không? Khỏi bật cười, bảo an bị lăn tới nơi hẻo lánh thì cố hết sức đứng lên. Đi tới trước mặt Đào Anh Thi. Dường như đang nghiêm túc tự hỏi có nên đi tới nữa hay không. Đào Anh Thi cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi đám trẻ. Mấy bé trên người, nhao nhao rơi xuống, Bảo Nam còn ghé vào lưng Đào Anh Thi. Có ý định trèo, lên, chân ngắn nỗ lực không ngừng. Bảo Nam, đừng nghịch nữa, coi chừng ngã đấy. Đào Anh Thi nhắc nhở, con không sợ, con là, tiến sĩ, lợi hại nhất. Bảo Nam giơ cao hai tay. Sau đó bịch một tiếng, rơi từ trên người Đào Anh Thi xuống đất, là chiến sĩ. Đào Anh Thi sửa lại, mẹ ơi, hôm nay con lại được phiếu bé ngoan. Bảo Vĩ cười hì hì giơ phiếu bé ngoan in hình một bông hoa nhỏ. Hai mắt long lanh chờ đợi được khen, giỏi lắm, Đào Anh Thi khen ngợi, con cũng nhận được phiếu bé ngoan. Bảo Long cũng lấy ra phiếu bé ngoan của mình, còn nữa. Giọng nói đáng yêu của Bảo My vang lên. Đào Anh Thi nhìn về Bảo Hân. Bảo Hân nói, mẹ ơi, con tặng người khác rồi. Đào Anh Thi gượng cười, lại đưa cho bé trai nào rồi đúng không? Bảo Nam vất vả làm mới trèo được lên lưng Đào Anh Thi. Quơ một tay, nói, mẹ ơi, con cũng có phiếu bé ngoan. Nhưng Bảo An không có. Bảo An đứng ở nơi đó, ưỡn cái bụng tròn trịa. Vẻ mặt như bị ai gõ một cái. Cách chương.